Chương 148, kích phát tiềm lực. Tại loại này thực chất trong chiến đấu, Lô Uzu tuy là mạnh mẽ đại, thế nhưng trải qua trước mấy vòng tiêu hao thực lực của nàng đã kinh thấp xuống không ít. Hơn nữa nàng đối mặt là tứ tinh thiên vũ Lâm Anh Mi cùng thiên dũng tinh đại đao Quan Anh, hai vị nương sơn ngũ hổ tựa nở dê giáp công, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi phối hợp cũng tương đương ăn ý Quan Anh cùng Lâm Anh Mi đình chỉ tiến công, tay run rẩy hầu như ngay cả vũ khí đều không cách nào cầm, mà Lô Uzu cũng xuất hiện uể oải, sự phản kích của nàng không hề như lúc trước bén nhọn như vậy, không hề kẽ hở. Dù sao liên tục đối phó Lô Tiêu, Yến Ất Chân, Công Tôn Hoàng bực này đỉnh cấp võ tướng đã kinh rất cố hết sức. Điện hạ Công Tôn Hoàng túi đầu nhìn về phía Triệu Thần, lạnh nhạt trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia lo lắng. Tiểu Hoàng không cần lo lắng, các nàng không có việc gì. Bản Vương có thể cảm ứng đến các nàng đã kinh gần sát cái điểm kia, lúc này đây hẳn là đều có thể địa cấp chiêu thức. Triệu Thần trong mắt lóe ra thần quang, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Nữ lương sơn rốt cuộc là cái gì? Lâm Anh Mi tỉ mỉ quan sát đến đối diện Lô Uzu. Tin tưởng ta, ngươi nhất định không hy vọng biết đáp án này. Lô Uzu lần này cười có chút miễn cưỡng. Quan Anh hừ một tiếng cười lạnh. Muội muội hà tất cùng loại này chân linh lời nói nhảm. Chúng ta đấu tinh đến cùng là vì cái gì? Lâm Anh Mi chất hỏi. Tại hạ không thể trả lời. Lô Uzu nhìn chung quanh một vòng. Nếu như các ngươi thật muốn biết, vậy cứ việc giết tại hạ. Lô Uzu dùng lãnh đạm giọng nói một tiếng, chỉ thấy trên người nàng kỳ lân kim quang hướng bốn phía mở rộng một loạt hỏa diễm hướng tứ phương tám hướng lan tràn. Cẩn thận! Ngô Tâm Giải vội vàng hô. Chân hoàng cảnh tinh tựa NG chỉ là phát ra khí thế đúng là như thế tràn ngập uy thế. Lô Uzu đứng ở kia sáng trung tâm, thiêu đốt trên cánh dưới bước lên bờ tờ tư cự điểu ở nơi này thiêu đốt thế giới than nhẹ, bay lượn. Hiện tại không còn có người dám nói một câu. Đây chính là chân hoàng cảnh tinh tựa nở dê đặc điểm. Quan Anh dùng hai tay nắm chặt tử hoàng trạm nguyệt đao lấy xinh đẹp tư thế hướng mặt đất dưới chân vung ra một cái che mở xuống. Trong nháy mắt kế tiếp một đạo mấy trăm mét dáng dấp phong khoáng chém vết, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trung ương chỗ, mà đại địa danh giới đao khí đột nhiên lệ ra một mảnh rượu nhãn quan mang, tiếp lấy điên cuồng mà chập trờn. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm sỏ xuyên qua mọi người màng hai. Ở ngọn lửa lắc lư trung thiên dũng tinh đối với một bên Lâm Anh Mi gật đầu. Nên kết thúc. Lâm Anh Mi cắn răng dường như lạnh lùng băng tuyết chi phượng, phóng đi Lô Uzu, băng tuyết phong bạo ở sau lưng nàng thật cao vung lên, đồng thời rít gào. Mà Quan Anh cũng giống cái bóng vậy đi theo bên người của nàng, ở Lô Uzu trong công kích dí xuyên toa. Thấy các nàng chủ động bắt đầu tiến công, Lô Uzu giơ lên hoàng kim kỳ lân mâu kiếm phong chiết xạ một vệt sáng. Bất ngờ chính là lưu quang sinh màu, lưu quang sinh màu trên không trung xẹt qua tinh xảo tính toán khúc chiết hình cung, sau đó từ phương hướng bất đồng gọt hướng mục tiêu thân thể. Quan Anh run run tử hoàng trả nguyệt đao lấy bắn nhanh ra đào khí công kích, Lô Uzu sau đó dùng tinh lực ngăn cản tập kích, sắc bén sát khí cắn vào lẫn nhau trong suốt thân thể, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, Quan Anh chu vi lập tức nổ lên từng đợt lóng lánh khói lửa. Mà bên kia Lâm Anh Mi thi lại L.E. cùng mềm mại thân thể chút nào không tương xứng tốc độ cùng lực lượng, hiện lên mỗi một đạo van NG thu góc độ công kích, nhẹ nhàng góc áo đều không dính vào một điểm. Lưu Quang bị băng tuyết phong bạo thôn phệ. Lô Uzu rốt cục di chuyển dung, nàng khơi mào trường mâu ra đi bao bọc hai người. Trường mâu cùng trường thương lần nữa lướt qua, lúc này đây giao thoa mà quá hạn thắng bại thiên xứng đã nghiêng, màu đỏ huyết vũ từ thân thể một bên phun tung tóe. Lô Uzu chân mày to chen tại một cái, nửa quỳ xuống dùng hỏa diễm trường thương chống đỡ chính mình. Nhất ngàn năm qua Thái Bình, tại hạ đã kinh quên làm như thế nào đi thiêu đốt chiến đấu nhiệt tình đây. Lô Uzu chậm chạp nói nặng trịch. Vậy hãy để cho tại hạ lãnh giáo một chút đi. Lâm Anh Mi cười lạnh, binh khí nhắm ngay thiếu nữ mi tâm, trong nháy mắt xông lên. Lô Uzu một thương giết trở về. Đột nhiên, hoàng kim kỳ lân mâu run rẩy động. Huyền giai chiêu thức hoàng kim luật động chợt hiện Lâm Anh Mi một thương ngăn lại, nhưng là hoàng kim này luật động tránh tốc độ công kích thực sự quá nhanh, Quan Anh đem tử hoàng trả nguyệt đao đưa ngang một cái, căn bản không thể chống đỡ được, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn ngăn trở một thương này. Thế nhưng cuồng bạo trùng kích lực, vẫn như cũ đem nàng xông cách chiến trường. Trong nháy mắt chiến đấu chỉ để lại cho tuyệt thế hai người. Người đối thủ là tại hạ. Lâm Anh Mi quát lạnh một tiếng. Thật tốt. Kỳ lân sát khí tăng vọt, một điểm thô bạo băng tuyết đống kết đại địa, huyết tuyến vậy cấp tốc tiếp cận. Chiến đấu ở sát khí sôi trào chung chớp mắt kéo ra, các loại băng lạnh đến xương theo nhau mà tới, đang ở Thiên Cương Tinh Lô U Du triển khai công kích lần thứ nhất, không cách nào ngưỡng mộ chiến đấu dục vọng, để Lâm Anh Mi không chút do dự bắt đầu phản kích. Đánh bại nàng lúc này cũng là Lâm Anh Mi ý niệm duy nhất. Uống Thiên Cương Tinh Lô U Du trường mâu đánh ra một vệt kim quang, của nàng công kích có thể nói thần tốc, là cái loại này liều lĩnh làm cho đối phương không kịp lấy lại tinh thần nhanh. Không có chút nào dấu hiệu, dưới chân bùn thổ địa bản đột nhiên nổ tan, vô số kim quang bắn nhanh trong không khí, chặn Lâm Anh Mi ánh mắt. Đang bay ra tung bay kim quang trung, Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân thân ảnh bỗng nhiên hướng Lâm Anh Mi xuyên ra. Trên tay hoàng kim trường mâu chớp động hàn quang lạnh lẽo. Huyết quang hiện ra không ai có thể muốn tựa nở dê cái kia đột nhiên công kích có bao nhiêu rất mạnh. Chính là Lâm Anh Mi phản ứng như vậy tốc độ, cũng hoàn toàn không có cách nào né tránh lần này đánh lén. Ở một tiếng nư tờ cầm trong tiếng, cơ bụng đã nở một đường thật dài chỗ rách. Tiên huyết theo vết thương chảy xuôi, nhỏ nhẹ cảm giác tê dại trong nháy mắt tịch quyển Lâm Anh Mi toàn thân. Danh chính ngôn thuận đệ nhất đại đấu tinh bá chủ, kinh khủng như vậy công kích phảng phất mãi mãi cũng không thể nào đoán trước. Thời gian dài như vậy làm chiến còn có thể bày ra cao siêu như vậy một mặt, một giây kế tiếp, Lô U Du biến mất. Lâm Anh Mi không kịp thán phục, phản ứng của nàng cũng là không gì sánh được nhanh chóng. Đổi thành người khác, đại khái ngay cả suy nghĩ đều làm không được, thế nhưng làm đỉnh cấp võ tướng, lại có tứ tinh thiên vũ Lâm Anh Mi đối mặt tuy là cũng sở hữu tứ tinh thiên mệnh tinh võ, cũng đã kinh cực kỳ mệt mỏi Lô U Du chưa chắc không có nhất chiến khả năng. Đã kinh có thể làm thường nhân không cách nào tưởng tượng phán đoán. Không có chút nào suy nghĩ, Lâm Anh Mi đã kinh phi cách ở mặt đất, lực lượng cường đại trong nháy mắt từ tứ phương tám hướng nào tới, chu vi một trượng phương viên đều giống như chấn động mạnh mẽ một chút. Nương to lớn phản xung lực, cô bé thân ảnh đã kinh trong nháy mắt bay ngược đến 5 trượng có hơn. Ở nguyên lai vị trí, đã kinh nhiều hơn cả người kim sắc nhung chàng cao ngạo nữ tử. Lô U Du Lông Mi cũng vẫn ở tại một hối. Tựa hồ cũng không có làm pháp tướng thư một kích này cư nhiên không có giết chết mục tiêu, trải qua cùng nhiều như vậy võ tướng chiến đấu, Lô U Du thể lực, tốc độ, sức phán đoán các loại đã ở trong lúc bất chi bất giác giảm xuống. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.